Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Vô Tâm Quỷ Mẫu. Dựa theo Lâm Vũ nói, hắn mang theo Vũ Bá đi huấn luyện, mà Bạch Ngọc Hầu phụ trách âm thầm bảo hộ Lâm Vũ phụ thân, để nàng ngụy trang thành Lâm Vũ, tới bảo vệ Lâm Vũ mẫu thân. Cái này mấy thiên, Giang Linh Nhi coi như là từng trải một cái cùng bà chung đụng thời gian. Bất quá, hoàn hảo vong ủy hội tình báo bộ hiệu suất rất cao. Cũng không cần nàng quá lãng phí tâm, vô luận là Lâm Vũ phụ mẫu chu vi công tác người, vẫn là chỗ ở người lân cận, đều đã đổi thành vong ủy hội nhân viên của chính mình. Thời khắc tiến hành mật thiết quản chế, bất kỳ cái gì nhân viên khả nghi cũng rất khó tới gần. Đặc biệt nhà này lầu cùng phụ cận thương thành, hầu như hết thảy phòng ở cửa hàng đều đã bị Lục Thiều Nhan dùng giá cao mua lại. Tuy là hoa mấy trăm triệu, nhưng đối với Lục Thiều Nhan mà nói, nhưng thật ra không coi vào đâu. Giả Lâm Vũ Giang Linh Nhi cùng Lâm Mẫu đến phụ cận thương thành siêu thị về sau, lập tức có hơn 10 cái ngụy trang thành nhân viên công tác vong ủy hội thành viên ở phụ cận theo. Lấy những người này chuyên nghiệp, người bình thường là nhìn không ra dấu vết gì. Lâm Mẫu cũng không có nhận thấy được chính mình chung quanh biến hóa. Mua thức ăn trả hết khoản về sau, làm cho nhi tử dẫn theo, liền hướng siêu thị đi ra ngoài. Cái này lúc, cách đó không xa cửa siêu thị đi tới một cái cố gắng bụng bự phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai mặt sắc có chút thương bạch, đi trên đường tựa hồ có hơi gian nan. Chiến Chiến Nguy Nguy đi tới, tay trên còn thúc một đứa con nít xe. Lâm Mẫu liếc mắt nhìn cái kia bụng bự phụ nữ có thai, nhịn không được liếc Lâm Vũ liếc mắt, nhỏ giọng nói: tiểu tử ngươi lúc nào mang cho ta cái tôn tử trở về. Giang Linh Nhi nhớ tới Tần Tử Ngọc, tâm lý có điểm ê ẩm tư vị, theo bản năng nói ra, tiếp qua vài cái tháng thì có. À, Lâm Mẫu không khỏi sững sờ, nói ra: ngươi và Lộ Giao mới nhận thức bao lâu à? Làm sao vài cái tháng là có thể sinh? Nha, ta nói Lộ Giao điều kiện tốt như vậy làm sao sẽ coi trọng ngươi đây? Lẽ nào nàng, mẹ, ngươi nghĩ gì thế? Giang Linh Nhi vội vã cắt đứt bà miên man suy nghĩ. Nói bậy nói, ta là nói tiếp qua vài cái tháng khả năng liền kết hôn mang thai, sanh ra được còn sớm đây. Há, vậy là tốt rồi, hù chết ta. Lâm Mẫu cái này mới thở phào, sợ mình con dâu am hiểu 7 cái tháng sanh con kỹ xảo. Cái này lúc, một con cú đồ cầu bỗng nhiên theo Giang Linh Nhi cùng Lâm Mẫu thân sau chạy như bay qua, chạy đến cái kia đâm đầu đi tới bụng bự phụ nữ có thai trước mặt, ẳng ẳng sủa điên cuồng. Cái kia phụ nữ có thai tức thì sợ đến hoa dung thất sắc, chợt chân một cái, vốn là Chiến Chiến Nguy Nguy, trực tiếp đặt mông té ngã trên đất lên, tựa hồ bị cái này ném một cái động thai khí, tức thì biến được yêu thích sắc thảm bạch. Chau mày, xe đẩy trẻ con cũng thiếu chút nữa ngã lật, trong xe hài tử oa oa khóc lớn lên. Tiểu tử, nhanh đi phù nhân ra đứng lên. Lâm Mẫu dọa cho giật mình, nàng cũng là vì người mẫu, tự nhiên biết một cái phụ nữ có thai cố gắng cái bụng bự mang hài tử có bao nhiêu gian nan. Vội vã bắt chuyện nhi tử, đi nhanh tới, những người bình thường này thực sự là yếu đuối. Giang Linh Nhi tâm lý có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là một tấc cũng không rời mà cùng Lâm Mẫu cùng nhau hướng cái kia phụ nữ có thai đi tới. Mẹ, ngươi ăn mặc cao cân không được phương tiện, ta tới đi. Ngươi đánh 120. Giang Linh Nhi kéo muốn ngồi xổm xuống phủ cái kia phụ nữ có thai Lâm Mẫu. Lâm Vũ cố ý đã thông báo nàng, làm cho nàng hảo hảo bảo hộ bà. Nàng tự nhiên không dám để cho bà theo liền tiếp xúc ngoại nhân. Ngươi nhanh lên một chút. Lâm Mẫu vội vã thúc giục. Giang Linh Nhi ngồi xổm người xuống, nhìn mặt kia sắc trắng hếu phụ nữ có thai, hỏi, như thế nào đây? Muốn ta đỡ ngươi sao? Không cần, ta chỉ là té đau, chậm một cái là tốt rồi. Cảm ơn ngươi a. Cái kia phụ nữ có thai hai tay chống đất, miễn cưỡng đối với Giang Linh Nhi lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Hai từ, không khóc, không khóc, ngoan, không có chuyện gì. Mà Giang Linh Nhi thân về sau, Lâm Mẫu cũng đi tới, nghe được xe đẩy trẻ con hài nhi oa oa khóc lớn. Tức thì mẫu tính đại phát, cúi người xuống ôm lấy cái kia xe đẩy trẻ con bên trong hài nhi. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hống đứng lên, chồng ngươi làm sao không có với ngươi xuất hiện. Giang Linh Nhi nghi ngờ nói, cái kia phụ nữ có thai cắn cắn môi, chậm rãi dùng răng lao lực mà đứng lên, nói ra, ta không có trượng phu, nhất định là gặp phải kẻ phụ tình. Giang Linh Nhi ám tự oán thầm một câu, tâm lý đối với cái này phụ nữ có thai mọc lên đồng tình. Theo bản năng đưa tay nắm lấy phụ nữ có thai cánh tay, muốn nâng dậy nàng, gì làm Giang Linh Nhi tiếp xúc được cái này phụ nữ có thai da thịt lúc, cũng là cảm thấy một tia dị dạng. Cái này phụ nữ có thai thân thể làm sao như này băng lãnh. Băng lạnh đến, giống như là một cỗ thi thể. Không đúng, Giang Linh Nhi tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng. Đột nhiên sắc mặt kịch biến, chợt lui về phía sau, đồng thời bắt lại Lâm Mẫu cánh tay. Cùng này đồng thời, cái này ngược lại ở trên mặt đất phụ nữ có thai bỗng nhiên khuôn mặt sắc dại ra. Cao cao nổi lên bụng bự chợt phồng hơn phân. Trong bụng hài nhi phảng phất trường đại nhất vậy. Cái bụng mặt ngoài trên bỗng nhiên xuất hiện một cái nhô ra dấu bàn tay hình dạng. Sau một khắc, thình thịch, như huyết nhục lựu đạn một dạng. Cái kia phụ nữ có thai cái bụng chợt phá tan đến. Một đảo còn nhỏ bóng đen theo trong máu thịt bay ra. Trực tiếp đánh về phía Lâm Mẫu. Đáng chết. Giang Linh Nhi nhãn thần chợt băng hàn, lập tức giải trừ ẩn nấp ngụy giả trang, nhất đầu nguyệt hạ xương một dạng ngân sắc trường phát bay lượn mà ra. Đen nhánh như hàn tinh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia bóng đen. Trong nháy mắt biến trở về cái kia tuyệt sắc ngân phát thiếu nữ nguyên hình. Ngay sau đó nàng ngân sắc trường phát vung, điên cuồng đưa dài, cuốn về phía cái kia bóng đen. Cái kia bóng đen phát sinh một hồi tiếng kêu hoảng sợ, muốn né tránh, tốc độ lại không bằng Giang Linh Nhi ngân phát, tức thì bị đầy trời ngân phát cuốn lấy. Giang Linh Nhi liếc liếc mắt, cái này mới phát hiện, cái kia bóng đen nguyên lai là một cái cả người đen nhánh hài nhi. Tay chân tinh tế gầy nhom, phảng phất một bộ hong gió hài nhi thi thể. Quỷ. Giang Linh Nhi trong nháy mắt minh bạch, không khỏi trong lòng sát ý bốc lên, nguyên lai là vô tâm quỷ mẫu. Nàng ngân phát chợt dùng sức, cái kia quỷ anh tức thì bị bén ngân phát khuấy thành toái phiến, hóa thành hắc thủy cùng khói xanh tan biến không còn dấu tích. Giang Linh Nhi lại nghĩ tới Lâm Mẫu trong lòng cũng ôm một đứa con nít, vội vã quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lâm Mẫu hài nhi trong ngực phấn điêu ngọc trác, cũng không phải là quỷ anh, cái này mới thở phào. Bất quá, nàng lại có chút đau đầu. Tự gia bà đã hoàn toàn sửng sốt, cái này muốn giải thích thế nào nhi tử bỗng nhiên biến thành mỹ thiếu nữ đâu. Mẹ, Giang Linh Nhi có điểm tâm hư mà hô một tiếng, hướng Lâm Mẫu đi tới. Nàng đi một bước, cũng là bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Thông suốt lần nữa nhìn về phía cái kia đang nhắm mắt hài nhi. Vì sao đứa bé sơ sinh này bỗng nhiên lại không khóc? Hơn nữa, còn nhắm mắt lại. Lẽ nào, còn có một cái quỷ anh? Giang Linh Nhi chợt chấn động trong lòng. Hoa dung thất sắc, nhất đầu ngân phát lần nữa cuốn về phía Lâm Mẫu trong ngực hài nhi. Mà Lâm Mẫu trong ngực hài nhi cũng là chợt nâng lên một cái tay nhỏ, chụp vào Lâm Mẫu trái tim. Có lẽ là bởi vì tốc độ quá nhanh, Hải Nhi yếu ớt da thịt không chịu nổi loại tốc độ này. Hải Nhi kia da thịt đột nhiên nứt ra, hiển lộ ra Hải Nhi trắng nõn da thịt xuống hắc sắc khô héo gầy yếu cánh tay. Nguyên lai còn có một cái quỷ anh, dĩ nhiên là khoác một tầng đứa bé sơ sinh ra. Hỏng bét, Giang Linh Nhi không khỏi trong lòng phát lạnh, liều mạng thúc đẩy ngân phát đâm về phía cái kia quỷ anh. Nhưng mà, cái kia quỷ anh đang ở Lâm Mẫu trong lòng. Ngân phát tốc độ coi như so với quỷ anh nhanh, như thế nào còn kịp đâu. Ở nơi này thì cái kia quỷ anh không khí chung quanh chung. Bỗng nhiên bằng khoảng không ngưng kết ra từng giọt bọt nước. Phảng phất nước mưa một dạng, thật nhanh tuôn hướng cái kia quỷ anh. Nhìn như phiêu diêu thật nhỏ bọt nước bám vào cái kia quỷ anh bên ngoài thân về sau. Lại phảng phất ẩn chứa kinh người lực lượng một dạng. Cái kia quỷ anh tức thì không pháp nhúc nhích. Lập tức, từng giọt nước mưa hình thành một cái thủy đoàn một dạng. Đem quỷ anh hoàn toàn bao vây lại. Chợt hướng vào phía trong co rụt lại. Thủy đoàn bên trong quỷ anh tức thì hóa thành hắc sắc huyết thủy cùng khói xanh. Cùng thủy đoàn hòa vào nhau. Cuối cùng, thủy đoàn lần nữa bốc hơi phát tiêu tán không được thấy. Giang Linh Nhi không khỏi sửng sốt. Nguyên bản đã có chút lòng tuyệt vọng, không khỏi có chút kích động. Nếu như Lâm Vũ mẫu thân thật xảy ra chuyện gì, nàng thật không biết nên làm sao đối mặt Lâm Vũ. Nàng thở phào về sau, nhớ tới vừa rồi cái kia thủy đoàn, không khỏi trong lòng hơi động. Năng lực này hình như là vũ giả quái khách xuyên thấu qua toái mưa. Vũ giả quái khách là phong bá cấp quỷ quái bên trong tiếng tăm lừng lẫy đỉnh nhọn tồn tại. Phong hào vũ bá cũng là bởi vì hắn am hiểu hình thành nhất chủng vốn có xuyên thấu phá toái đặc thù bọt nước, được xưng là xuyên thấu qua toái chi vũ. Bất quá, vô tâm quỷ mẫu bồi dục quỷ anh, nhưng là cụ bị phong bá cấp thực lực lấy đi qua vũ dạ quái khách, là không thể như vậy đơn giản khống chế giết chết quỷ anh. Chẳng lẽ chỉ thấy một người đàn ông cao lớn theo siêu thị bên ngoài đi tới, đối với Giang Linh Nhi lộ ra mỉm cười cung kính nói: Giang tiểu thư, Lâm tiên sinh đuổi theo giết cái kia vô tâm quỷ mẫu sẽ tới sau ngươi đột phá. Giang Linh Nhi kinh ngạc đánh giá vũ dạ quái khách. Phải, cái này muốn đa tạ Lâm tiên sinh tài bồi. Vũ dạ quái khách, hoặc giả nói là vũ hầu cung kính nói đạo: Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.